Chương 372, quyền chủ động. Quân ứng the tờ ra y, ứng rít gào trung thiên không. Lúc này Cổ Nổ Hạ thôn, một đám thương ưng chính tại ở không trung lận quẩn. The tờ ra y đây là, Cổ Nổ Hạ triệu tập thượng nhẫn tín hiệu. Trong nháy mắt, ở Cổ Nổ Hạ mỗi cái địa phương, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên, dĩ kỳ lớn nhất nhanh đến tốc độ, hướng về Cổ Nổ Hạ trung tâm đi. Nơi nào, là Cổ Nổ Hạ trọng địa, cũng là trung tâm, hỏa ảnh cao ốc mà vào giờ phút này, ở hỏa ảnh bên trong đại lâu. Cũng là có một đám người sớm liền đã thân thể ở chỗ này dô y nạ dù tổ, dù nạ, đệ tam, đảng dô, ủ tạ tản cô hạ dị, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, nạ dạ xỉ cạ củ, hì ủ gạ hì ạ xì đợi một chút, những này ở nạ dù tổ có máu mặt, thực lực cường hãn người. Từng cái một, vây quanh một nửa hình tròn hình bàn, ở đằng kia này cái ghế thượng diện. Mấy chục người, ngồi ở trung gian xu nạ còn có đệ tam. Ở đệ tam dưới tay ủ tạ tản cổ hạt còn có mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ở xù nạ dưới tay đản rổ còn có nạ dù tổ, những thứ khác, đều là Cổ Nổ Hạ trưởng quản trọng yếu bộ môn người, hoặc là đại gia tộc người, sao còn hoặc là, có thể quyết định một hồi chiến sự tinh anh thượng nhẫn. Những người này, tất cả đều là, không có chân chân tránh tránh hoạch tâm nhân vật mọi người, ngồi ngay ngắn ở trong, hoặc trầm tư, hoặc nhắm mắt. Thế nhưng, tương tự, bọn họ đều là đang đợi. Chờ ở cái này những kia bị triệu tập thượng nhận đến đây. Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, dù sao, quân ưng the tờ ra y xuống, từng cái thượng nhẫn đều là biết việc này khẩn cấp hội nghị, không có trì hoãn, coi như là ở lằn ga trải giường, cũng phải cần lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ bỏ lên. Một cái hai cái ba cái không nói nhiều, đã là mờ y trăm cái thượng nhẫn tụ tập ở hỏa ảnh đại lâu. Từng cái sau khi đi vào, không có nhiều lời. Mà chính là ngồi xuống đất tìm một cái vị trí đến, ngồi ở mặt đất. Tuy nhiên, thực lực cường nhược đến lúc đó rất có trình tự, cường, giả, ngồi ở mặt trước, yếu đích, nhưng là ngồi ở thấp nơi. Nhìn một cái, một mực nhiên. Những này, đều là lúc này đang ở Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn, mấy trăm người. Đương nhiên, nếu như quên trên đã chiến sự mà đã phái hướng về tiền tuyến thượng nhẫn vậy thì càng hơn nhiều. Ít nhất có trên chỉ trộn nhiều mở y trăm cái thượng nhẫn. Nhường vốn đang quên rất là rộng rãi phòng họp, trong nháy mắt, biến thành có chút hẹp hòi hạ xuống. Được rồi, Tuna, hiện tại người đã đến đủ, có chuyện gì hiện tại có thể nói đi. Nguyên bản đang nhắm mắt, chậm rãi mở, nhìn Suna, đản rồ thản nhiên nói. Hừ, cái này ta biết không cần ngươi tới nhắc nhở. Xem ra đản rồ như thế, Tuna không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đối với đản rồ, Tuna vẫn là rất khó chịu. Bất kể là xử sự làm người thượng diện vẫn là ở Cổ Nổ Hạ quyền lợi thượng diện. Xử sự làm người đừng nói, đạn dồ tính cách, ở Cổ Nổ Hạ chỉ cần biết rằng hắn tồn tại liền biết hắn xử sự phương pháp. Mà quyền lợi phương diện, đạn dồ làm ở Cổ Nổ Hạ ngoại trừ hỏa ảnh ra lớn nhất thế lực. Ở Cổ Nổ Hạ mà nói ngữ quyền bắt đầu rất lớn. Ở mỗi cái phương diện, sao còn là có chút kiềm chế Tsuna. Cũng chính là đang cùng Tsuna làm trái lại. Cái này tốt thân là Cổ Nổ Hạ hỏa ảnh xù nạ rất là khó chịu. Cùng đàn rổ cùng nhau, ngoại trừ có nhất trí mục tiêu ở ngoài, những thứ khác, căn bản liền không có gì để nói nữa rồi. Lần này triệu tập mọi người đến đây là vì nạ rủ tổ ý tứ của. Cũng là đang cùng Vân Nhẫn thôn khai chiến trước một lần cuối cùng hội nghị, ở lần này hội nghị sau khi, chúng ta đem toàn lực làm tốt cùng nhau chuẩn bị. Chờ đợi chiến sự đến đây. Không có ở chú ý đàn rổ. Nhìn phía dưới một đám thượng nhẫn, nói rằng, Uzumaki Naruto, có cái gì là cứ nói đi, lão phu cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi ở đây làm phiền, cùng Vân Nhẫn thôn khai chiến sắp tới. Lão phu còn có rất nhiều phải chuẩn bị đây. Nghe được Suna, đàn rồ không khỏi nhìn về phía Naruto, quay về Naruto, thản nhiên nói, lần này triệu tập mọi người đến đây, ta chỉ là vì nói một câu mà thôi. Không nhìn đàn rồ, nạ dù tổ từ trực tiếp làm trên đứng mà bắt đầu, nhìn phía dưới một đám thượng nhẫn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Làm chúng ta Cổ Nổ Hạ nhất định phải các loại Vân Nhẫn thôn trước tiên đánh tới đây nhìn người phía dưới một đám thượng nhẫn lại là nhìn cái này nửa bàn tròn trên đang ngồi hơn 10 người. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Âm thanh mặc dù nhạt, thế nhưng là rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, mọi người không khỏi loáng một cái. Ánh mắt, lấp lánh nhìn nạ dù tổ. Tại sao phải các loại vân nhẫn thôn đánh tới thật giống đã lĩnh ngộ được cái gì giống như vậy? Mọi người, đều là đã gần như minh bạch nạ dù tổ muốn nói điều gì dô y không sai. Làm, tại sao phải các loại vân nhẫn thôn đánh tới đây? Làm không phải chúng ta cổ nổ hạ đánh đi qua đây? Đây là, lần nữa người đều là không khỏi trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ. Các vị nói vậy đều biết đi, đoạn này thời gian ta đều là ở bế quan bên trong. Tuy nhiên, bây giờ ta xuất quan thời điểm, vừa vặn, hỏa ảnh đại nhân cũng là ở nhà của ta cũng là cùng hỏa ảnh đại nhân tán gẫu một chút đoạn này thời gian cổ nổ hạ cùng vân nhận thôn tình huống. Tiền tuyến đã bố trí gần đủ rồi. Mỗi cái phòng ngự đều đã chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối vân nhận thôn tiến công. Đây là hỏa ảnh đại nhân nguyên văn. Các vị đã nghe được có thế không có gì, thế nhưng, ta nói cho đúng là, tuyệt đối có vấn đề rất lớn. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể ứng đối vân nhẫn tiến công. Làm chúng ta nếu ứng nghiệm đúng, mà không phải vân nhẫn thôn đến ứng với đối với chúng ta tiến công. Chúng ta cổ nổ hạ so với vân nhẫn thôn người kém sao? Không có, bất kể là nhất chiến còn có nhị chiến, sao còn hoặc là nói là tam chiến, chúng ta cổ nổ hạ sao còn điểm nào so với vân nhẫn thôn chênh lệch? Chúng ta là vật tư không có chuẩn bị kỹ càng. Là, nào có như thế nào? Vân nhẫn thôn người sao còn tốt như vậy? Không có. Vậy mà không có, chúng ta sao còn có gì đáng sợ chứ? Là của chúng ta binh khí đã không có trước kia sắc bén, còn là cái gì? Cũng không phải. Mặc dù thời gian trôi qua lại lâu, máu của chúng ta như thế nóng rực. Máu của chúng ta, như thế thiết huyết. Mặc dù thời gian trôi qua lại lâu, ta y lý theo nhiên có thể muốn trước tiến bối. Ngang dọc ở cái này cái thế giới chi đỉnh. Dẫn dắt cổ nổ hạ huy hoàng. Mặc dù thời gian trôi qua lại lâu, chúng ta cổ nổ hạ, vẫn là cao y na ho có thể độc chiếm quần hùng cổ nổ hạ, có thể đem bất kỳ kẻ xâm lấn cự tuyệt ở ngoài cửa cổ nổ hạ. Mà chúng ta phải làm, chính là đi ra bước thứ nhất. Đem cái này chiến trường quyền chủ động, chộp vào chúng ta trong tay chính mình. Chúng ta cổ nổ hạ phải bắt được quyền chủ động. Như vậy, liền muốn trước tiên tiến công. Đánh vân nhẫn thôn một trở tay không kịp. Không phải chúng ta cùng đợi chúng ta tiến công, mà chính là, chúng ta đi tiến công bọn họ. Là để bọn họ, cùng đợi chúng ta tiến công nhìn lần nữa tất cả mọi người. Nạ dù tổ nói rằng cầu khen thưởng, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu.